Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, mặt trăng phá toái. Theo dẫn bảo cái nút bị cuối cùng đè xuống, gần như trải rộng nửa tháng cầu mặt ngoài đạn hạt nhân đồng thời cho nổ. Thế tất yếu đem mặt trăng một hơi đánh bay ra ngoài. Vì bảo đảm có thể vượt qua lần này nguy cơ, không chỉ là hao hết toàn cầu đạn hạt nhân dự trữ, vẫn cầm nhà máy năng lượng nguyên tử, tàu ngầm hạt nhân cùng hạch hàng mẫu thượng lò phản ứng hạt nhân cũng lấy tốc độ nhanh nhất cải tạo thành đạn hạt nhân, hết thảy vùi đầu vào lần này tác chiến bên trong. Nhân loại đến nay thôi thành công khai phát xuất toàn bộ năng lượng hạt nhân, gần như đều chút xuống tại hành động lần này bên trong. Tạo thành đem là nhân loại sử thượng đại quy mô nhất vụ nổ hạt nhân. Ngay tại mặt trăng này khỏa cách địa cầu gần nhất trên tinh cầu diễn. Cuối cùng bạo phát rốt cục tới bắt đầu. Chỉ thấy mặt trăng biểu hiện ra trong chớp mắt bị nóng sáng hào quang nơi bao bọc. Đồng tiến mà bao phủ trong đêm tối tất cả tinh quang. Giờ khắc này phảng phất tất cả vũ trụ cũng bị này đạo cường quang sở hòa tan đồng dạng. Thế giới cũng chỉ còn lại có trước mắt chói mắt quang điểm. Điểm này chính là trong vũ trụ. Từ trên mặt đất nhìn, to lớn vô cùng ánh trăng trong lúc bất chợt bộc phát ra so với thái dương còn muốn chói mắt hào quang. Nguyên bản vẫn khẩn trương địa nhìn chăm chú vào đây hết thảy mọi người, ánh mắt đột nhiên nên cái gì cũng nhìn không thấy. Hắc dạ nhất thời trở nên so với ban ngày thời điểm còn muốn sáng. Giống như là có 100 vạn cái đèn flash đồng thời tại hướng địa cầu chụp ảnh giống như. Thẳng gọi người thấy hãi hùng khiếp vía. Kiều Luật tại vạn năm phong tuyết hiệu thượng tận mắt nhìn thấy đây hết thảy. Tại chói mắt bạch quang, to lớn vụ nổ hạt nhân sóng xung kích kế tiếp mà đến. Đã có lấy năng lượng hộ thuẫn làm vì bảo vệ. Vạn năm phong tuyết hiệu như cũ bị cỗ này mạnh mẽ sóng xung kích cho cọ rửa có như cuộc phong sóng lớn bên trong một thuyền lá nhỏ. Trên thuyền tất cả mọi người cảm giác gần như chân đứng không vững cùng. Đồng thời còn có đại lượng mặt trăng nham thạch mảnh vỡ đang không ngừng địa đánh thẳng vào hộ thuẫn che chắn. Tại cường quang dần dần tản đi, nóng bỏng hạch hỏa cầu rốt cục tới triển lộ ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy mặt trăng biểu hiện ra vô số hỏa cầu nối thành một mảnh, cầm tất cả mặt trăng mặt ngoài đều cho thiêu sạch đỏ bừng. Hàng tỷ tấn bùn đất cùng nham thạch bay ra trên không trung, tại đen kịt không gian vũ trụ bên trong hình thành vô cùng tráng lệ lửa khói. Quả thật giống như là pháo hoa tách ra hỏa hoa đồng dạng. Mấy vạn mai đạn hạt nhân đồng thời dẫn bạo sở sản sinh tráng lệ cảnh tượng cấp nhân một loại kinh. Khủng mỹ cảm, nửa tháng cầu mặt ngoài địa tầng gần như cũng bị nhấc lên. Hóa thành vô số lưu tinh tiến nhập đến tầng khí quyển địa cầu. Hình thành một mảnh trước đó chưa từng có rực rỡ mưa sao băng. Chỉ là tạm thời vẫn chưa có người nào có rảnh quan tâm này một cảnh sắc. Mặt trăng có thể hay không rời chỗ này đặt ở nhân loại trên đỉnh đầu 7.350 ức tấn đại sơn mới là trước mắt mọi người quan tâm nhất sự tình. Tại cường đại như thế lực xung kích, cho dù là mặt trăng như vậy quái vật khổng lồ cũng rốt cục tới bị loài người dốc hết tất cả lực lượng sở dung truyền kéo lấy từ vô số nham khối đá vụn hình thành hỏa vĩ. Mặt trăng rốt cục tới thay đổi phương hướng, bắt đầu hướng xa cách địa cầu phương hướng tăng tốc đi tới. Đổi mới nhanh nhất điện thoại đầu. Từ vạn năm phong tuyết hiệu cầu tàu toàn bộ tin tức hình vẽ. Cũng có thể thấy được mặt trăng quỹ đạo từ nguyên bản tới gần địa cầu dần dần biến thành xa cách. Địa cầu giống như là một khối vung đĩa sắt đồng dạng. Lướt qua cách địa cầu gần nhất vị trí. Kế tiếp chính là vừa đi không quay lại. Vạn năm phong tuyết hiệu cũng ở vụ nổ hạt nhân nhấc lên sóng khí bên trong thành công ổn định thân. Thuyền, đình chỉ phảng phất đặt mình trong sóng to gió lớn bên trong lay động. Đổi mới nhanh nhất computer đầu. Kiều Luật thật dài địa buông lỏng một hơi, cũng chính thức tuyên bố, phát ra toàn cầu quảng bá. Chúng ta thành công, nơi này là vạn năm phong tuyết hiệu. Hiện tại mặt hướng toàn cầu tiến hành thông báo, mặt trăng đang tại thoát ly gần xung quanh quỹ đạo, địa nguyệt chạm vào nhau nguy cơ giải trừ. Vạn năm phong tuyết hiệu phát ra quảng bá tại trong khoảnh khắc truyền khắp địa cầu thiên gia. Vạn hộ, tụ tập lại mọi người trong chớp mắt sôi trào lên. Địa cầu sống sót, quá tốt, Chúa trời phù hộ, nhân loại là không thể chiến thắng. Nhào nhào nhốn nháo đám người lúc này ở đủ để đến trong bầu trời đêm vô số phá vỡ phía chân trời. Lưu tinh, giống như là thiên thượng chảy nước rơi hạ xuống ngân hà. Kia giống như là trong mộng cảnh sắc đồng dạng. Này là địa cầu còn sống sướng lễ. Ánh trăng bỏ ra vô số tinh thần. Ánh vào đến dưới trời sao mỗi người con mắt bên trong. Quả thật giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Đây là toàn bộ thế giới mọi người hiện giờ cộng đồng ý nghĩ. Bất quá sau đó phòng không cảnh báo liền lập tức vang lên. Thúc giục tại mưa sao băng khu vực mọi người nhanh chóng tiến nhập hầm trú ẩn tị nạn. Cứ việc đại bộ phận hỏa lưu tinh tại tiến nhập đến tầng khí quyển thời điểm liền sẽ bị thiêu sạch. Chỉ còn một ít khối, nhưng tóm lại là có tương đối tính nguy hiểm. Mặt trăng đã bị vụ nổ hạt nhân bắn cho phi, mọi người cũng rốt cục tới có thể buông lỏng một hơi. Chẳng quan tâm tiếp tục thưởng thức này một tráng lệ cảnh đẹp. Đám người đều nhanh chóng tiến nhập phụ cận hầm trú ẩn tị nạn. Xen lẫn tại đây mảnh mưa sao băng, cũng không có thiếu phi hành gia phản hồi khoang thuyền. Giờ khắc này bọn họ cũng rốt cục tới có thể an tâm. Hết thảy nỗ lực cuối cùng là không có uổng phí. Kế tiếp thiên không dần dần bị nhuộm thành màu xám. Đó là bởi vì cao tầng đại khí bên trong tràn ngập từ trên mặt trăng tán lạc bụi bặm. Đốm đốm cùng thái dương đều tiêu thất tại đây bát ngát màu xám. Phảng phất tất cả vũ trụ đều bao phủ tại một mảnh hôi mai bên trong. Bất quá rất nhanh một cái lam sắc quang điểm ngay tại mù mịt bên trong hiện ra. Tựa như mưa dầm qua đi từ mây đen khe hở đang lúc thả xuống đệ nhất bó dương quang. Đó là vạn năm phong tuyết hiệu. Tại kinh lịch đây hết thảy, rốt cục tới một lần nữa tiến nhập tầng khí quyển địa cầu. Ánh trăng đã dần dần đi xa, mưa sao băng cũng chậm chậm tiến nhập khâu cuối cùng. Đi ngang qua dài rằng giặc nỗ lực, Kiều Luật cũng rốt cục tới lần nữa đặt chân này mảnh thổ địa. Muốn làm vẫn có thể hiểu rõ nha. Kiều Luật nhìn qua phía trên không trung không ngừng thu nhỏ lại. Mặt trăng nói, hiện giờ Chí Đồng Tử kế hoạch đã hoàn toàn tuyên cáo phá sản. Vị diện này cũng cuối cùng là vượt qua tối cửa ải đại nạn. Winston mang theo một đám Overwatch thành viên trước tới đón tiếp. Vừa lên tới nó liền đối với Kiều Luật nói, cảm tạ các ngươi. Để cho chúng ta chân chính hiểu được đoàn kết nhất trí vượt qua cửa ải khó. Trèo trống ở mặt trăng lâu như vậy thật sự là vất vả. Thật không biết nên như thế nào đáp tạ các ngươi. Kiều Luật khẽ cười nói. Những lời này cũng không cần nói với ta. Đằng sau Bộ Ngoại giao người hội tiến thêm một bước với các ngươi thương lượng hợp tác công việc. Bất quá ta nhìn này mảnh bụi bặm nhất thời bán hội là tán không đi. Các ngươi còn là nhanh chóng nghĩ biện pháp thanh lý một chút đi. Nếu như không rõ lý mất lan, tràn đến tất cả tầng khí quyển địa cầu bụi bặm, trên địa cầu sinh thái hoàn cảnh sử dụng kịch liệt chuyển biến xấu. Coi như là không thiếu một cái vấn đề, bất quá ít nhất lần này thời gian không được như vậy gấp gáp. Nếu như có thể tiếp tục thống nhất điều động toàn bộ nhân loại lực lượng, dùng không bao lâu là có thể đem nó thanh lý sạch sẽ. Theo mặt trăng nguy cơ giải trừ, Kiều Luật ở cái thế giới này nhiệm vụ coi như là cơ bản hoàn thành. Bất chi bất giác đã qua hơn nửa tháng, Lưu Lãng địa cầu sắp tiến nhập đến một cái tân thế giới. hắn cũng không thể tiếp tục ở cái thế giới này dừng lại quá lâu. Vượt qua lần này cửa ải khó, thế giới này nhân loại coi như là đạt được tân sinh. Kế tiếp phiền toái muốn chính là xử lý như thế nào Chí Đồng Tử lưu lại đại lượng chi giới người máy. Tại thoát khỏi Chí Đồng Tử khống chế, chúng cũng cuối cùng là đạt được chân chính tự mình ý chí. Người cùng chi giới tương lai đem đi về hướng phương nào? Đây là cuối cùng cần thảo luận vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN